Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1370, Bích Du Tiên Cung Tứ Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ cái này thông báo Hắc Bạch Jesus lập tức thông báo Uchiha Madara. Tầm nửa ngày sau, Tô Hạo xuất hiện tại Cố Tích Nhi chỗ mới xây chiến thần cung bên trong. Bên trong đại điện, chỉ có Cố Tích Nhi một người, nàng đứng tại cung điện bên trong trầm tư sự tình. Muốn sự tình gì, nhập thần như vậy? Tô Hạo nhìn lấy Cố Tích Nhi nói, người tại sao không có về tinh giới đâu, Nguyên Thủy Đạo Cung có người tiến về tinh giới. Hẳn là đi các ngươi Bất Động Minh Vương Thành, Cố Tích Nhi mở miệng nói ra, tinh giới bên kia có người phụ trách, Nguyên Thủy Đạo Cung người đi thì đi thôi, chẳng lẽ ta Bất Động Minh Vương Thành, còn đập bọn họ. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, mảy may không có đem trước đó hướng Nguyên Thủy Đạo Cung người để vào mắt. Bây giờ tinh giới Bất Động Minh Vương Thành, Độc Cô Bại Thiên Thế nhưng là đạt đến vĩnh hằng cảnh. Còn có Du Ha Bách thực lực cũng đột phá đến vĩnh hằng, lại thêm Đông Hoàng Thái Nhất, căn bản cũng không cần sợ. Vậy ngươi gần nhất đi đâu? Cố Tích Nhi mở miệng hỏi, ta không phải đi nhìn Vu tộc Vương Đình chiến đấu, bất quá có chút thất vọng, cái này hình vô danh vậy mà sau cùng chạy. Tô Hạo lắc đầu nói ra, có thể là các ngươi Minh tổ chức không có. Hiện tại cái kia âm quỷ lão nhân cùng Mộ Bạch Thần chỉ sợ để mắt tới ngươi cái kia Minh tổ chức. Cố Tích Nhi nói, nhìn ngươi ngự khí, đối hai người này tương đối quen thuộc. Tô Hạo nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi, là có chút quen thuộc, trong đó Mộ Bạch Thần năm đó ta sáng lập chiến thần cung về sau, muốn để cho ta chiến thần cung trở thành Bích Du Tiên Cung phụ thuộc thế lực. Chỉ cần ta đáp ứng hắn, chiến thần cung trở thành Bích Du Cung phụ thuộc thế lực. Hắn thì thu ta làm đồ đệ đệ. Cố Tích Nhi nói ra, siêu thoát cửu trọng thực lực, đây chính là núi dựa lớn, ngươi làm sao không có đáp ứng. Tô Hạo nghe vậy, có chút không hiểu hỏi, Mộ Bạch Thần thực lực rất mạnh, coi như tại siêu thoát cảnh cửu trọng cường giả bên trong, cũng coi là bất phàm. Quảng cáo, Cố Tích Nhi có thể dựng vào cái này đường nét, căn bản là không cần sợ hãi đại mộng thiên triều. Ta là nghĩ đến đáp ứng a. Nhưng là tại ta suy tính thời điểm, ta liền bị đánh lén, dẫn đến chuyển thế trọng tu. Cố Tích Nhi nói ra, người chuyển thế trọng tu hẳn là mộng hoang vu thủ đoạn, hắn sợ ngươi đáp ứng Mộ Bạch Thần, cho nên đánh lén ngươi, để ngươi chuyển thế trọng tu. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, hẳn là dạng này, nói cho ta một chút cái này Mộ Bạch Thần đi, bây giờ mộng hoang vu đã chết, bọn họ cũng không cần lại bàn luận, Tô Hạo muốn biết Mộ Bạch Thần tin tức. Mộ Bạch Thần tin tức, ta hiểu rõ hẳn, chỉ biết là hắn là Bích Du Cung Tứ Đảo bên trong nhân vật. Tứ Đảo, Tô Hạo còn là lần đầu tiên nghe nói Bích Du Tiên Cung có Tứ Đảo. Bích Du Tiên Cung Cung Chủ, có Tứ Đại Đệ Tử Đích Truyền, cái này Tứ Đại Đệ Tử Đích Truyền, mỗi người chấp trường một hòn đảo. Mộ Bạch Thần cũng là hắn kim linh trong đảo người, đương nhiên hắn cũng liền nói nhiều như vậy, Cố Tích Nhi nói ra. Cái này Mộ Bạch Thần chỉ là một đảo người thì có thực lực như thế, như vậy cái này Bích Du Tiên Cung có chút khủng bố. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, trong lòng thì là có chút tối mắng, ngoá nó, trách không được, cái kia thân công báo không nói Nguyên Thủy Đạo Cung tình huống, dựa theo Bích Du Tiên Cung tình huống, Nguyên Thủy Đạo Cung phải như vậy. Ngươi bây giờ biết sợ, Cố Tích Nhi nhìn lấy Tô Hạo vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ cái gì, ta không được, đằng sau ta người được thì được. Tô Hạo tuy nhiên rung động Bích Du Tiên Cung nội tình, nhưng lại cũng không có như vậy kiêm kỳ. Nếu như sau cùng thật đối lên, không có thực lực thời điểm, vậy liền đánh du kích đi. Chờ du kích chiến thành công, thực lực lớn mạnh, thì có thể trời đổ Bích Du Tiên Cung. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, đại mộng thiên triều sau lưng kẻ ủng hộ nhiều nhất cũng là một hòn đảo. Các ngươi hẳn là có thể đầy đủ ứng phó, nghe được Cố Tích Nhi, Tô Hạo cảm giác bị đối phương xem thường. Nhưng lại cũng không có phản bác, cùng nữ nhân phản bác không có ý gì, tốt nhất vẫn là muốn nhìn bày ra thực lực. Có điều, ngươi tới thật đúng lúc, có chuyện, ta cảm giác kỳ quặc. Sự tình gì, cũng là mộng hoàng bế quan, từ mộng hà phạm chấp trưởng đại mộng thiên triều, chuyện này, ta cảm giác có chút kỳ quặc. Tuy nhiên hình vô danh mang theo Vu tộc Vương Đình biến mất, đại mộng thiên triều bên trong dung truyền lại không có biến mất, mộng hoàng cần phải tỏa trấn đại mộng thiên triều. Thế nhưng là hắn lại lựa chọn bế quan, Cố Tích Nhi tiếp tục nói ra, Chuyện này, ta cũng cảm giác có chút kỳ quặc, ta đã để Minh tổ chức người xuất thủ, xâm chiếm một số Đại Mộng Thiên Triều địa bàn, nhìn xem kỳ phản nên. Mộng Hà Phạm người này thực lực thật tại siêu thoát cảnh bát trọng. Tô Hạo mở miệng hỏi, Mộng Hà Phạm chính là cùng Mộng Hoàng một mẹ sinh ra, năm đó thiên tư giống như so Mộng Hoàng còn mạnh hơn. Tại trở thành Mộng Hoàng lăng chấp trường giả trước đó, liền đã bước vào siêu thoát cảnh bát trọng. Mộng Hoàng kỳ thật có thể trở thành Mộng Hoàng, năm đó Mộng Hà Phạm trợ giúp cực kỳ lớn. Bây giờ cụ thể thực lực, không cách nào biết được, siêu thoát cảnh, nhất trọng khó mà nhất trọng, không có bước vào siêu thoát cửu trọng cũng rất bình thường. Cố Tích Nhi mở miệng nói, tại nàng bước vào siêu thoát nhất trọng về sau, cũng cảm giác tu luyện tăng lên rất khó. Đột nhiên, sắc mặt nàng ngưng tụ nhìn lấy Tô Hạo. Thực lực của ngươi bước vào siêu thoát nhất trọng. Nàng hai mắt kinh hãi nhìn lấy Tô Hạo, một mặt thần sắc không dám tin. Đây là rất chuyện dễ dàng, không cẩn thận thì bước vào siêu thoát cảnh. Tô Hạo rất bình tĩnh nói, Cố Tích Nhi nghe vậy sắc mặt nhất thời sụp xuống. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện, vẫn là chuyển thế chi thân, thật vất vả tu luyện tới siêu thoát cảnh. Cái này Tô Hạo một đoạn thời gian trước, nhìn hắn còn tại Đại Đế Trung Kỳ. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ra ngoài cuồng một đoạn thời gian, trở về thì bước vào siêu thoát cảnh. Cái này khiến nàng có chút phát điên, người phu quân thực lực của ta mạnh, càng có thể bảo hộ ngươi sao, đối bàn từ tiểu tử kia tới nơi này sao? Tô Hạo đầu tiên là khen một chút chính mình, sau đó mở miệng nói sang chuyện khác. Cố bàn tử, hắn không có tới nơi này. Hắn đến tiên giới sao? Cố Tích Nhi không khỏi hỏi, tiểu tử này một mực không có liên hệ ngươi a, hắn tại Đại Đường Thiên Triều đây. Đại Đường Thiên Triều, nơi đó có cái gì sự tình? Hắc Đế biết đi, mập mạp này là Hắc Đế chuyển thế, hắn gần nhất để mắt tới Đại Đường Thiên Triều bảo khố, tại tìm kiếm nghĩ cách đi vào đâu. Tô Hạo rời đi thời điểm, đi tìm bàn tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tử nói hắn có chuyện trọng yếu làm, đương nhiên cái này chuyện trọng yếu, cũng là tiến vào Đại Đường Thiên Triều bảo khố. Bản tử, là Hắc Đế chuyển thế, nghe đồn năm đó Hắc Đế, không chỉ có cướp mộ phần đào mộ, còn giỏi về trộm cắp, thế nhưng là các đại thế lực thống hận nhất người. Giống như trộm được Thiên Thiếu Linh Sơn thời điểm, bị đánh chết, không nghĩ tới chuyển thế trọng tu, còn trở thành đệ đệ ta. Cố Tích Nhi nghe vậy, trên mặt có chút chấn kinh. Đúng vào lúc này, chiến thần cung bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này xuất hiện về sau, thì biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là trong cung điện Tô Hạo lại biết được, người tới chính là tại Vu Tộc Vương trong đình cùng lục đạo tiên nhân giao thủ cái kia Bích Du Tiên Cung mộ Bạch Thần. Hắn tới nơi này làm gì? Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn ám đạo thời điểm, một thân hắc bào mộ Bạch Thần xuất hiện tại cửa đại điện. Dậm chân hướng về hai người đi tới, Cố Tích Nhi, ngàn năm không thấy, ngươi đã bước vào siêu thoát cảnh. Thanh âm, là tìm đến Cố Tích Nhi, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.